Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, tiếp ta một quyền. Những người này, hiển nhiên đều cho rằng Tần Phong gian lận. Tần Phong nhìn xem những người này bộ dáng, lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lấp lóe, ba ba ba ba, Tần Phong xuất liên tục 4 trưởng, rơi vào cái khác 4 cái máy móc ở trong, tích tích tích. Lần này khảo nghiệm lực công kích là 40 triệu tích tích tích. Lần này khảo nghiệm lực công kích là 40 triệu tích tích tích. Lần này khảo nghiệm lực công kích là 40 triệu tích tích tích. Lần này khảo nghiệm lực công kích là 40 triệu không nhiều không ít. Thậm chí một điểm dư thừa lực lượng đều không có lãng phí. Tất cả đều là 40 triệu. Tần Phong lần này cử động, để những cái kia chất vấn người nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Không biết làm sao bây giờ tốt. Bọn hắn tự nhiên là không tin Tần Phong. Nhưng là một cái máy móc có thể làm bộ. Kia là Tần Phong lấy ra. Nhưng là tất cả máy móc. Chẳng lẽ đều có thể làm bộ không thành. Bất quá. Khắc Lợi Phu Tư lại sẽ không bỏ qua nhằm vào Tần Phong cơ hội. Vội vàng nhảy dựng lên nói. Tần Phong. Các ngươi Phong Lê tập đoàn nhưng nắm giữ không ít siêu cấp khoa học kỹ thuật. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Chúng ta nhưng không biết. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Khắc Lợi Phu Tư. Không biết người này lại muốn lên cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ là bị đánh không đủ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đã Cổ Thái Đại Nhân ở chỗ này. Ngươi đánh thế mà so Cổ Thái Đại Nhân còn cao hơn? Chẳng lẽ ngươi thật so Cổ Thái Đại Nhân còn lợi hại hơn sao? Ngươi có dám hay không tiếp Cổ Thái Đại Nhân một quyền? Tần Phong ánh mắt rơi vào Cổ Thái trên thân. Cổ Thái Đại Nhân cảm thấy thế nào? Có thể, ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến cùng có hay không bày ra mạnh như vậy. Ngươi có dám hay không tiếp ta một quyền? Cổ Thái hiện tại cũng nghẹn lửa. Nếu như Tần Phong thực lực là thật còn tốt. Nhưng là nếu như là giả, đây chính là một cái lừa gạt, lại dám lường gạt tất cả mọi người, thật sự là không biết sống chết, một quyền bị đánh chết, cũng là đáng đời, kia có gì không dám. Tần Phong nói, kia liền chuẩn bị xong. Cổ Thái nói, trên người kim quang chợt hiện, Tần Phong đã đánh ra 40 triệu quyền pháp, Cổ Thái cảm thấy, liền không giữ lại chút nào phát huy ra tự mình một quyền tốt. Đến lúc đó Tần Phong có thể tiếp được còn tốt, không tiếp nổi, bị lực công kích này vì 39 triệu nắm đấm đánh. Tự nhiên đánh thành vỡ nát, oanh, Cổ Thái khí tức, tiêu thăng đến điểm cao nhất, sau đó một quyền gào thét mà tới. Tần Phong đứng tại chỗ, còn không có động, thậm chí trong tay nhẹ nhàng nâng lên, vẫn là cùng vừa mới, tựa hồ không có chút nào sử lực khí. Cổ Thái nhìn thấy Tần Phong hành động này, lập tức trong lòng giận quá, muốn chết, nắm đấm lần nữa ra tốc, một quyền này, so vừa mới một quyền kia, còn cường hãn hơn. Ba, Tần Phong bàn tay, cùng Cổ Thái nắm đấm va chạm vào nhau, cả hai nhìn như đều dùng vật lộn lực lượng, nội lực đều ẩn chứa tại nắm đấm bên trong, ẩn hàm không phát, nhưng là va chạm sau khi thức dậy. Lại bày biện ra cực kỳ cường hãn lực lượng. Một tầng năng lượng ba động ầm vang nổ tung. Tạo thành một vòng tròn khuếch tán mà đi. Vô luận là đứng tại người ở dưới đài. Vẫn là đứng trên đài người. Bị cỗ lực lượng này đảo qua. Lập tức bay ngược ra ngoài. Oa, đám người phun máu phè phè. Dư uy lực lượng đều đáng sợ như vậy. Kia đối đụng lực lượng. Đến kinh khủng bực nào. Bọn hắn che ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía trước nhất trên bàn. Cả hai duy trì cái kia tư thái. Nhưng là trong tưởng tượng Tần Phong bị một quyền đánh bay dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, Tần Phong không nhúc nhích tí nào. Ngay lúc này, Cổ Thái quyền thần trên cánh tay trắng kiện. Truyền đến vải vóc bị đập vỡ vụn thanh âm. Tay áo của hắn từ chỗ cổ tay mãi cho đến cánh tay ra. Vặn vẹo lên xé rách. Không khí hiện trường. Động lại xuống tới, Tần Phong thu tay về, ôm quyền thi lễ, đã nhường, Cổ Thái sắc mặt tái xanh, lại hiển nhiên giận dữ, lại tiếp ta một quyền. Trong chốc lát, Cổ Thái lần nữa bộc phát, Lần này lại không phải trước đó nắm đấm đối nắm đấm, mà là năng lượng cương khí bộc phát. Trên nắm tay tràn đầy năng lượng màu vàng óng. Một quyền huy động, bộc phát ra quang mang liền có hơn 10 mét. Nhưng là đôi này Tần Phong tới nói, lại không thể để hắn một chút nhíu mày. Đối mặt Hạ Thiên Hình, hắn còn cố kỵ một chút đối phương ma đao. Nhưng là đối mặt một cái cùng Tần Phong liều nội lực, liều nhục thân người, Tần Phong căn bản không sợ. Đối phương đây là nghịch đại đao trước mặt quan công mà thôi. Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt dâng lên, dày đặc nội lực cương khí đối mặt cổ thái nắm đấm lại không nhúc nhích tí nào. Ông giống như nện ở một cái chuông lớn bên trên, phát ra vù vù, nhưng lại ngay cả một tia khe hẹp đều chưa từng xuất hiện. Cổ thái quyền thần nhìn xem kia nặng nề năng lượng cương khí, nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua dày như vậy, mà lại loại này thực chất hóa nội lực cương khí đã đại biểu Tần Phong căn bản không phải A đoạn cổ võ giả. Nếu không, nội lực cương khí chính là gợn sóng nước, mà không phải giống thủy tinh đồng dạng thể rắn. Cổ thái sắc mặt mặc dù còn là rất khó nhìn, lại buông xuống nắm đấm. Hắn có thể thừa nhận mình bị một cái S đoạn năng lực giả đánh bại, nhưng là không thể thừa nhận bị một cái A đoạn năng lực giả đánh bại. Chỉ là hắn cử động như vậy, lại làm cho toàn trường người ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tần Phong lực lượng thật không phải là giả, mà lại thế mà ngay cả cổ thái quyền vương đều một quyền không có cách nào đập ra. Mắt sắc người thậm chí đã thấy cổ thái trên nắm tay hiện đầy tơ máu. Một quyền phía dưới, cổ thái nắm đấm đều thụ thương. Cổ thái đại nhân, lần này nhưng xác định ta không có làm bộ sao? Bắt đầu phân phối đi. Lực lượng của hắn không có làm bộ, cổ thái nói, cũng không ngừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Lần này hắn nhưng ném đi mặt to, không còn có tâm tình lưu lại. Khắc Lợi phu tư nhìn trước mắt đây hết thảy, đơn giản không thể tin được. Ngay lúc này, Tần Phong ánh mắt lại rơi tại Khắc Lợi phu tư trên thân. Có thể phân phối sao? Tần Phong hỏi. Khắc Lợi phu tư theo bản năng đánh một cái run rẩy, vội vàng nói, có thể, được rồi. Rõ ràng mấy tháng trước còn cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau, hiện tại thế mà biến thành cùng S đoạn năng lực giả đều có thể đối oanh nắm đấm phân thượng. Sự đả kích này thật sự là quá lớn. Sau đó, hắn ngay cả phân phối đều hoảng hốt lên. Tốt theo hắn còn có cái khác Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh cũng đi theo làm chủ phân phối. Ai lực lượng lớn, tự nhiên ai trước lựa chọn. Tần Phong lực lượng mạnh nhất, làm lựa chọn thứ nhất người. Hắn không chút do dự, đem tự mình biết vết nứt không gian nhất liên tiếp phát sinh địa phương lựa chọn đi. Chiếm cứ toàn bộ bản đồ 1/3. Minh Hà tập đoàn cũng chiếm cứ 1/3. Những người còn lại chiếm cứ sau cùng địa phương. Mặc dù chưa chắc cỡ nào tốt, nhưng là đối với lần thứ nhất hội nghị tới nói, bọn hắn có cũng coi là không ít. Chỉ là lần này hội nghị để bọn hắn thực đang khiếp sợ. Chờ đến kết thúc về sau, thậm chí có A đoạn liên hệ Tần Phong, muốn thuê địa bàn của hắn. Bất quá, Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Phong thế nhưng là không có nhân thủ. Tự mình mặc dù tấn thăng đoạn, nhưng là thủ hạ chỉ có một đám B đoạn, thực sự không có tác dụng gì. Nhưng là mới từ hồn tộc diệt vong chi địa ra Tần Phong, lấy được đồ tốt, không phải những người này lý giải. Người máy lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,